Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đã chứng kiến mối quan hệ rất căng thẳng xảy đến giữa Dũng và mẹ của anh. Dường như là trong quá khứ thì trong gia đình này đã có biến cố gì đó xảy đến khiến cho mối quan hệ giữa hai mẹ con họ căng thẳng như thế. Vở tập truyện ngày hôm nay thì chị quản lý sẽ tiết lộ với Quỳnh về quá khứ của Dũng để chúng ta phần nào hiểu được lý do vì sao con người của anh giờ đây lại trở nên như thế này. Thế thì trong quá khứ anh là người ra sao? Và cô gái Hà Phương kia nữa là người có vai trò như thế nào trong quá khứ của anh? Những biến cố nào đã từng xảy đến trong gia đình này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Một tác phẩm mà rất lâu rồi thì tác giả này mới quay trở lại và mang đến cho khán thính giả yêu truyện một tác phẩm vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi chạy ra bên ngoài đứng đợi ở đường, gọi điện. Thế nhưng anh ta không nghe máy và cũng không trả lời. Chị quản lý nói: "Em vào trong nghỉ ngơi đi, muộn rồi đấy." Tôi cầm tay chị rồi hỏi: "Chị làm ở đây lâu chưa?" 8 năm rồi, từ ngày cậu Dũng còn đi học cơ. Thế anh ấy có anh trai à? Đúng rồi. Chị à, chị có thể nói lý do tại sao anh ấy lại mất không? Cái này thì em hỏi bà chủ đi, chị không tiện nói đâu. Kìa chị đừng coi em là người ngoài như vậy chứ. Cậu ấy mất khi đang lướt ván. Thế còn cô gái tên Phương là ai à? Chị quản lý không nói gì cả. Chị đi vào đây. Chị à, chị nói đi, đừng ngại mà. Đối với em, xảy ra nhiều việc bất ngờ trong đời rồi, thế nên chị không muốn làm người nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em là người nhà này rồi, em cần biết. Chị cũng biết tính của anh ta rồi đấy, sao mà em dám hỏi? Còn mẹ thì em, nếu như hỏi đến sẽ càng làm cho bà buồn thêm thôi. Tôi và chị ta vừa đi vừa nói chuyện. Cô giống ngày đó là sinh viên năm cuối, anh trai hơn 2 tuổi thôi. Nhà cậu ấy là tài phiệt, giàu có từ thời xưa. Cho đến đời bố cậu ấy cũng theo kiểu con ông cháu cha, vẫn cứ giàu có, buôn hàng xuất nhập khẩu. Anh trai cậu Dũng là Huy, cậu cả thì lại ăn chơi. Ngày bố chồng em còn sống thì cậu ấy đã mua biệt thự trên núi ở với gái, ăn chơi đêm ngày như vậy. Cậu Huy và cậu Dũng rất hợp nhau, thế nhưng mà lại là hai bản tính đối lập. Cậu Dũng thì học hành rất giỏi, ông chủ thì rất chiều cậu Dũng, còn bà chủ thì chiều cậu Huy. Hai cậu có chung sở thích, đó chính là lướt ván. Thế nhưng mà cậu Huy thì hay chơi nhiều, lại chưa bao giờ thắng cậu Dũng. Nhưng mà anh em họ tuyệt đối không hề có xích mích. Nhưng mà tại sao chị lại biết nhiều như vậy? Bởi vì mẹ chị làm cho gia đình này từ đời bố chồng em, và lại rất thân với bà chủ. Bà chủ thì chuyện gì cũng nói cho mẹ chị biết. Dạ vâng ạ, chị tiếp tục đi. Rồi thì có ngày ông chủ đang ở nhà thì có khách đến, là một người đàn ông dắt theo một đứa con gái. Đứa con gái đó cũng chạc bằng tuổi em bây giờ. Ông khách này khẩn khoản xin ông chủ đừng thu hồi mảnh đất của họ. Chị quản lý vừa nói vừa nhớ lại. Hợp đồng đã hết hạn rồi, tôi cần lấy lại mảnh đất cho con trai tôi. Bây giờ thì cả nhà tôi trông vào mảnh đất đó để còn chăn nuôi. Tôi xin thêm 3 năm nữa. Đúng lúc đó thì cậu Dũng đi học về. Đây là con trai thứ hai của tôi. Lớn rồi. Và tôi cần giao lại cho chúng nó. Trên nó thì còn một thằng nữa. Mảnh đất này tôi cho thằng Dũng. Còn anh của nó thì có căn nhà khác rồi. Người đàn ông kia quay sang hỏi cậu Dũng. Bây giờ thì cậu có quyền quyết định. Nhà chú trông vào mảnh đất đấy để kiếm ăn. Lúc ấy thì cậu Dũng nói không đồng ý. Ông chủ rất vui vì cậu Dũng luôn luôn quyết đoán. Xong thì thế nào cậu ấy lại nói cậu ấy sẽ đi học tiếp cao học nên chưa cần dùng đến và cứ để cho chú này thuê. Ông chủ cũng đồng ý. Hình như từ lúc đó cô gái tên Phương đã thích cậu Dũng. Rồi sao nữa chị? Chị tóm tắt cho em hiểu thêm đi. Rồi thì sau này hai người họ có yêu nhau không? Không. Không ngờ sau hôm ấy, ngày nào cô bé đó cũng đến đợi cậu Dũng. Thế nhưng mà cậu Dũng chưa bao giờ để ý cô Phương cả. Ông chủ bị ung thư phổi nên đã mất vào năm đó. Cả nhà suy sụp, mình bà chủ gánh vác. Có một lần thì cô Phương đến chơi, cậu Huy ghé về nhà chơi. Bố con mất rồi, tụi con về lo việc cùng mẹ. Em con còn đi học nữa. Sau này thì tất cả là của con chứ của ai đâu. Sao cứ chơi mãi như vậy? Cô Huy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô Phương. Ai về mẹ? Dạ, chào anh. Em là bạn của anh Dũng. Tụi Dũng có bạn gái rồi á? À, không ạ. Em chỉ là bạn giày Dũng cưới ngựa thôi. Nhà em có nuôi ngựa. Tụi cho anh xin số của em đi. Bà chủ nghe như vậy thì lao đến rồi đánh tới tấp vào lưng của cậu Huy. Cái thằng này. Cái đầu của mày chỉ nghĩ đến đàn bà thôi á. Vào đúng lúc đó thì cậu Dũng đi xuống. Anh sẽ bảo lái xe đưa em về. Anh đang bận, chưa đi được. Thế là cậu Huy xung phong đưa cô Phương về. Sau đấy thì hẹn hò hay như thế nào, chị cũng không rõ. Một tháng sau đó, cậu Dũng đi Ý để học cao học. Trong 2 năm cậu ấy học ở nước ngoài. Tôi không biết có liên lạc với cô Phương không. Tự nhiên mà cô Phương đang yêu cậu Huy. Nhưng mà hình như cậu Dũng không biết thì phải. Cậu Dũng về nước. Hôm đó thì cả nhà ăn tối. Năm đó cậu Dũng 24 tuổi. Cậu Huy dắt cô Phương về rồi nói với cậu Dũng. Ngạc nhiên không? Bọn anh yêu nhau và xác định luôn đấy. Bà chủ dường như nhận thấy điều gì đó khác lạ trong mắt của cậu Dũng. Cái thằng này. Ngồi ăn đi. Em nó mới về thôi. Làm gì vội vàng như vậy? Phương hỏi. Thế anh học ở bên đấy có thuận lợi không? Thuận lắm. Mà chưa thấy em nói qua đã yêu anh Huy. Bà chủ gàn lại. Cậu Huy cũng để ý điều gì đó. Mẹ, con yêu Phương nghiêm túc. Và con muốn lấy vợ rồi, ổn định thôi. Được con à. Tự ngoan nghe lời mẹ có phải là tốt không? Lúc này thì cậu Dũng chỉ nói. Chúc mừng hai người nhé. Ăn xong thì bà chủ và cậu Huy chơi cờ với nhau. Cô Phương thì lên phòng cậu Dũng. Lên phòng được một lúc thì thấy cô Phương đi ra khóc sướt mướt. Không biết là cậu Dũng đã nói những gì. Cậu Huy thì đuổi theo cô Phương. Lúc này bà chủ nhìn thấy cậu Dũng đi xuống thì hỏi. Tụi con vừa làm gì mà con bé lại khóc lóc như vậy? Mình là đàn ông, sao lại khiến phụ nữ khóc như thế? Thì mẹ cũng thừa hiểu. Cô ta đối với con, trên cả tình bạn rồi còn gì nữa. Mẹ đúng thật là không hiểu đấy. Đúng là loạn hết cả rồi. Cô ta ngủ với con rồi. Nghe đến đây chị quản lý hỏi tôi. Sao? Tại em có sốc không? Cũng hơi sốc. Nhưng mà bản tính của anh ta thì em cũng không lạ đâu. Sau đó chị lại kể tiếp. Bà chủ quát lên. Dũng à? Con điên á? Con vừa nói vớ vẩn gì vậy? Con ngủ với con bé từ bao giờ thế? Cũng lâu rồi. Trước khi đi học 1 ngày. Bà chủ nghe đến đây thì sốc lắm. Còn tuyệt đối phải giữ kín, biết chưa? Cậu chủ nghe xong thì không nói gì cả. Còn cậu Huy thì quay lại lấy áo cho cô Phương và đã nghe tất cả câu chuyện. Cậu Huy lập tức tóm cổ cậu Dũng, bà chủ thì gào khóc lên. Mẹ xin hai đứa đấy, mẹ cầu xin đấy. Cậu Huy rất giận, thế nhưng mà cậu Dũng thì gương mặt cứ bình thản, không nói gì cả. Rồi sau đó bỏ đi lên phòng. Ngày hôm sau sáng sớm đã nhìn thấy cậu Huy đến ngồi đợi cậu Dũng để rủ đi lướt ván. Cậu Dũng đi xuống thì cậu Huy nói. Hôm nay thì tao và mày chơi một ván đi. Cậu Dũng không trả lời. Nếu như mày thắng, tao sẽ nhường con đấy cho mày. Tao không cần nó nữa. Nó dám lừa dối tao như vậy. Nếu nhanh đã không cần thì cần gì phải thí? Bà chủ từ trong bước ra. Mẹ xin hai đứa đấy. Tôi không nhé. Vì một đứa con gái mà lại như vậy á. Nếu như mày không đi, tao sẽ đến nhà đánh con đấy một trận. Ok thôi. Ngày hôm đó quả là một ngày đành mệnh. Cậu Dũng vào bờ trước và về trước. Còn cậu Huy bởi vì tức giận nên vẫn ở ngoài biển cho đến khi bị sóng cuốn. Cậu Huy mất, cô Phương cũng không thể đến. Bà chủ thì ngất lên ngất xuống. Dũng ơi là Dũng, tại sao mày để anh mày ngoài đấy rồi về trước như vậy? Cậu Dũng không hề trả lời. Mày đấy, chỉ biết thân mày thôi. Từ nay về sau, mày có giỏi thì đừng lấy vợ nữa. Chỉ vì con đàn bà đó, có đáng không? Mẹ, mẹ nhớ lấy những gì mà mẹ vừa nói nhé. Nói xong rồi thì cậu Dũng bỏ đi. Thật ra thì tôi thương cậu Dũng, bởi vì cậu Dũng không muốn đi đâu. Thế nhưng bởi vì bảo vệ cô kia mới đồng ý thi đấu. Cậu ấy cũng không có ý định tranh giành vanh chai đâu. Nghe xong câu chuyện đó, lòng tôi lại nôn nao và lại thương mẹ chồng. Đêm đó anh ta không về. Ngày hôm sau thì mẹ chồng tôi, bà nói với tôi. Thế còn có ra bờ biển với mẹ không? Ra đó xong rồi, mẹ sẽ đi Ý ngay. Mẹ không ở lại à? Công việc mà con. Tôi cùng với bà đi ra bờ biển. Biển lặng, bà đứng ở đó khóc rất to. Huy ơi! Con ơi! Con hãy giúp em con đi. Nó bây giờ đang dần giống con rồi đấy. Ở ngoài đấy một lúc thì bà đi ra sân bay. Trước khi đi cũng không quên dặn dò tôi. Nhìn bà đi khuất mà tôi cảm thấy thương quá. Tôi quay về thì Thùy gọi. Tôi đồng ý gặp Thùy. Xin lỗi Quỳnh, nhưng mà tôi thực sự thích chồng cậu. Cái đó hay ho lắm sao? Cũng bởi vì cậu nói không có tình cảm với anh ấy. Không có? Nghĩa là bạn được quyền chia rẽ? Tôi không chia rẽ, bởi vì tôi biết chồng cậu từ lâu rồi. Vậy sao? Vậy thì tại sao hôm ở cổng là còn giả vờ không quen vậy? Lúc đó thì tôi thật sự nhận ra, nhưng mà chỉ là hỏi bạn vu vơ để lấy thông tin thôi. Tôi không hiểu là cô nghĩ gì nữa. Vậy còn nụ hôn và cái vụ việc mờ ám mà hai người nói thì sao? Lúc cậu nói cậu kết hôn với anh ta, tôi thực sự rất buồn. Tôi gọi cho anh ta bảo cậu ngất, đang nằm ở nhà của tôi. Thế rồi sao? Rồi anh ta đến, và rồi thì cậu quyến rũ chồng tôi á? Phải. Nhưng mà không thành công. Tôi cầm điện thoại chụp một bức ảnh có tôi và anh ta. Tôi bảo anh ta không đến, tôi sẽ đưa cậu xem. Còn anh ta chưa làm gì tôi cả. Như vậy là cậu đến đây để thú thật à? Tôi... Cậu có thể nào cho tôi vay tiền được không? Tôi xin phép đứng lên trước. Tôi có thể cho bạn mình vay. Nhưng mà rất tiếc, cậu không phải là bạn tôi. Sau đó tôi đánh liều ghé qua văn phòng của anh ta. Tôi hỏi thư ký. Giám đốc có trong phòng không? Chỉ là vợ của sếp à? Chuẩn đấy. Sếp đang có khách à? Là ai thế? Dạ, là bạn à? Được rồi. Vậy thì mình sẽ đợi ngoài này. Đợi lâu quá thế nên tôi gọi điện và nhắn tin. Anh ta thì vẫn không trả lời. Tôi gõ cửa thấy im mắng. Tôi mở cửa, thì nghe tiếng nói. Có việc gì không? Bao giờ anh gọi thì em hãy vào. Tôi nghe như vậy liền đi xa. Chưa đóng cửa thì nghe thấy có người phụ nữ khóc. Tôi ló mặt nhìn vào, nhưng mà chỉ nhìn được từ sau. Một người phụ nữ ngồi cạnh chồng tôi, đang ngả đầu vào vai của Dũng. Tôi đang đứng thì thư ký nói lớn. Chị vào đi, em mang trà vào luôn à? Anh ta đứng dậy, cô gái kia cũng quay lại. Cô đến đây làm gì? Tại chú có gì mà giật mình như vậy? Chào em, chị là Phương, bạn của anh Dũng. Chị và anh Dũng đang định đi ăn. Em đi cùng chứ? Em... Tôi còn đang phân vân thì Dũng nói. Để tôi cho người đưa cô về. À, chị quên. Chị và anh Dũng định đi ăn cá nhật sống. Em ăn được không? Em về trước đây. Anh chị cứ đi đi. Nói xong thì tôi chạy vụt ra ngoài. Anh ta đuổi theo rồi gọi. Này, đi đâu vậy? Cháu đi về. Chú cứ đi chơi tự nhiên đi. Tôi không phải là cô có gì muốn nói với tôi sao? Thôi, cháu quên rồi. Đi cùng đi. Thế chú vừa bảo cháu về còn gì nữa? Mới nhắc đến cá sống, cô còn nôn nòe như vậy. Tôi đi ăn cùng cô nôn hết à? Thì thế nên cháu về đấy. Ở lại đi, đi ăn món khác. Đúng rồi đấy em. Không ăn được cá thì ăn món khác. Lúc này thì tôi vâng dạ, rồi không hiểu sao lúc ấy lại rất muốn đi cùng. Lên xe, tôi định ngồi trước thì cô ta nhanh chân hơn. Tôi đành ngậm ngùi ở phía sau. Trên ô tô thì cả ba lặng im, không khí nặng nề. Cô ta bắt đầu hỏi tôi. Tại em quen Dũng thế nào vậy? Chị rất tò mò đấy. Do mai mối thôi à? Ai vậy? Mẹ chồng em. Ôi, bác gái có con mắt tình quá. Em rất xinh đấy. Tôi không trả lời gì cả, chỉ cười cười. Tại anh Dũng à? Yêu nhau bao lâu vậy? Nghe đến đây thì tôi rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ anh ta. Cũng lâu đấy. Thế lâu là bao lâu? Bí mật với cả em á. Một ngày. Thế hai người là tiếng sét ái tình à? Đến nơi thì tôi mở cửa xe đi xuống, còn cô ta vẫn ngồi im trên xe. Hóa ra thì ngồi chờ chồng tôi xuống mở cửa xe đi. Đến một quán đồ ăn Việt Nam, cô ta nhíu mày. Thế anh đưa em đi ăn đồ ăn Việt á? Ừ, vợ anh đang nghén, ăn cơm là tốt nhất. Cô ta nghe xong không nói gì cả. Tôi thì thấy đáng sợ người đàn bà này. Vào quán tôi gọi món. Cơm, canh thịt băm rau cải, thịt kho, dưa muối. Tôi cô gọi từ từ thôi. Làm gì háo hức cứ như bị bỏ đói thế. Anh ta quay sang hỏi Phương. Em ăn gì? Anh gọi thế nào, em ăn thế đấy. Em dễ nuôi mà. Cơm canh có rồi. Tôi ăn như bị bỏ đói vậy. Mấy hôm nay không được ăn gì cả, nên cứ như thế mà ăn. Ăn xong đi karaoke. Lúc này thì cô ấy nói. Anh à, ta ăn xong thì mình đi karaoke nhé. Bạn của em hẹn rồi đấy. Thế để hôm khác đi. Anh còn đưa vợ về nữa. Tôi cứ đưa cả Quỳnh đi cùng. Có mấy khi em sang đâu. Chú cứ đi đi. Cháu đi taxi về cũng được. Cô đã ăn no chưa? No lắm rồi. Quỳnh à, đi cùng em nhé. Cô ta bảo tôi. Nhưng mà em cũng không quen bạn bè của chị. Và lại hát hò thì em cũng không thích lắm ấy. Tôi cười rồi đáp lại như vậy. Em sao thế? Em ghét chị thế nên không muốn đi cùng á? Không đâu à. Em đi vậy. Xong rồi. Bây giờ vợ anh đồng ý rồi đấy. Tôi không nhẽ là anh vẫn không muốn đi. Dũng không nói gì cả. Cô ta lại nói. Thế vậy thì chúng ta đi thôi. Đến nơi thì tôi lại không muốn vào, tôi nói. Em hơi mệt. Chị và chồng em cứ vào đi. Dũng nhìn tôi lo lắng. Cô không sao chứ? Không, cháu muốn vào nhà vệ sinh. Rồi thì cô ta kéo tay chồng tôi đi, nhưng mà vẫn nói. Tới nhanh rồi thì vào phòng em nhé. Nằm trên xe một lúc thì tôi cảm thấy bứt rứt. Mình vào thì ngại, mà không vào thì lại bứt rứt. Rồi thì cứ tưởng tượng linh tinh. Tôi bắt đầu đi vào. Tôi đi lên lầu 3, rồi nhìn từng phòng. Phòng đầu tiên không thấy. Đến phòng thứ 2. À, tôi thấy rồi. Có ba đôi và chồng tôi đang ngồi. Cô ta thì đang hát. Tôi bước vào phòng còn không ai để ý đến. Tôi ngồi xuống. Anh ta lên hát bài Anh Phải Làm Sao của Đan Trường. Lúc hát, cô ta đang ngồi thì anh ta cứ nhìn. Và lại còn không thèm nhìn tôi. Chắc bởi vì đèn tối, không để ý tôi vào lúc nào. Anh ta vừa hát vừa nhìn cô ta đầy đau khổ. Và lòng của tôi chợt buồn. Không khí trong này quá ngột ngạt. Tôi đi ra ngoài, chạy đến thang máy. Đợi lâu quá nên tôi đành đi thang bộ. Vẫn chưa thấy anh ta đuổi theo. Tôi lao ra đường. Điện thoại thì reo liên tục. Tôi biết là ai đang gọi. Tôi đi ra với taxi và đi về nhà. Về đến nhà, tôi không dám vào. Tôi sợ gặp lại anh ta. Và tôi bắt đầu trốn tránh. Tôi lao ra khỏi nhà. Cứ như thế, đi bộ. Vừa đi vừa khóc. Mình sao thế nhỉ? Tôi cứ đi bộ đến khi nhìn thấy taxi. Thì tôi vẫy đến quảng trường. Đến đó, tôi ngồi khóc nức không hiểu vì sao mình lại khóc như vậy. Tim đau quá. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi thích anh ta. Điện thoại thì vẫn tiếp tục reo. Tôi khóc đến nỗi, có anh Tây đi ngang qua rồi hỏi tôi. Vẫn ổn chứ? Điện thoại thì vẫn reo. Tôi tiếp tục đi bộ giống như người mất hồn vậy. Tôi phải đi đâu? Tôi không muốn gặp lại người đó nữa. Bởi vì tôi tổn thương quá nhiều rồi. Tôi đi bộ và dừng lại trước cửa của một khách sạn nhỏ. Tôi thuê phòng rồi vào đó ngủ. Đúng là cô đơn thật đấy. Lúc này thì tin nhắn đến. Cô đang ở đâu đấy? Cô đang làm tôi điên lên đấy. Tôi không trả lời rồi tắt máy. Cả đêm đấy, tôi nằm không ngủ được. Buổi sáng hôm sau tôi đi khám thai. Bác sĩ kết luận. Là con trai. Tôi nghe xong thì nửa vui nửa buồn. Mở máy lên thì thấy 5 tin nhắn. Tôi không đọc. Tôi đi về nhà cứ như người mất hồn vậy. Vừa về đến cổng thì tôi nhìn thấy anh ta. Như một phản xạ, tôi lại chạy. Anh ta thì đuổi theo kéo tay tôi lại. Thế cô đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Chú không cần biết. Tại sao? Cô lại thay đổi thất thường như vậy? Chú mới là người thay đổi đấy. Tôi muốn biết cô đi đâu và lý do tại sao cô không về nhà. Chú tự hỏi chính mình đi. Tối qua, cháu nhìn thấy cả rồi. Ít nhất, chú cũng phải tôn trọng cháu chứ. Cô nói lại xem. Chú và chị Phương, nắm tay còn gì nữa? Tôi gào lên. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè? Bạn bè gì mà ngủ với nhau vậy? Anh ta nghe đến đây thì tát tôi một cái, sau đó rụt tay lại. Tôi ôm mặt. Chú muốn thử sức chịu đựng của tôi sao? Nếu như vậy thì chú thành công rồi đấy. Cô yêu tôi rồi sao? Nếu như phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi còn sự lựa chọn khác không? Tôi khóc rồi quay đi. Anh ta kéo tay tôi. Tôi giật tay ra bước đi mà cảm thấy bụng nhói đau. Anh ta giống như một thằng điên gào lên rồi đập mạnh vào xe. Tôi về phòng nằm mà cảm thấy bụng quặn đau. Con à, con nằm yên nhé. Mẹ chỉ khóc nốt hôm nay thôi. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mau ra đây. Hôm nay, tôi phải nói rõ ràng với cô. Tôi cảm thấy bụng đau quá, không thể nào dậy được. Anh ta thì ở bên ngoài, không ngừng gào hét. Cô nghe không đấy? Cô có ra không? Anh ta gọi người mang khoa đến, mở cửa vào. Thì anh ta nhìn thấy tôi, đang nằm chùm chăn lại. Anh ta liền lôi mảnh chăn ra. Cháu mệt lắm. Chú đi ra ngoài đi. Anh ta kéo tay tôi ngồi dậy. Nhất định hôm nay, tôi phải nói rõ ràng với cô. Để lúc khác đi. Cháu không có thời gian nói chuyện với chú đâu. Nói rồi thì anh ta chạy ra ngoài. Sau đó, mang một nắm tiền vào chia vào tôi. Cô thích tiền mà. Có phải không? Tôi mua thời gian của cô đấy. Cháu đi ra ngoài đi. Lúc này thì cháu muốn ở một mình. Bụng tôi càng lúc càng đau. Tôi đi ra thì nhìn thấy Phương. Cô ta đang đứng ở sảnh, rồi lại còn hỏi tôi. Anh Dũng đâu em? Tôi chạy thẳng vào toilet, vì thấy quần ướt. Anh ta lại đập cửa. Cô mau ra đây. Cháu đang tắm. Chú đi đi. Có chuyện gì vậy anh? Phương tỏ ra lo lắng rồi hỏi. Em đến đây làm gì? Em đến rủ anh đi loanh quanh thôi. Thế anh gọi cả Quỳnh nữa nhé. Cô ta cố gắng nói to để tôi nghe thấy. Nhưng mà lúc này quần tôi đã ra máu. Tôi đang nghĩ đến điểm không lành. Tôi mở cửa ra thì anh ta lại kéo tay. Cô mau ra đây. Kìa, anh làm gì vậy? Quỳnh đang có thai đấy, anh kéo nhẹ thôi. Em đi về đi. Anh muốn nói chuyện với vợ. Tôi đang mặc váy ngủ, máu chảy ròng. Chỉ quản lý thấy như vậy thì hét lên. Cậu Dũng à, cô Quỳnh chảy máu rồi. Anh ta hoảng hốt. Cô sao vậy? Cháu đau bụng quá, cháu không chịu được nữa. Rồi thì anh ta tức tốc bế tôi chạy ra xe. Để em lái xe. Không cần đâu, để quản lý lái. Em tự về đi. Lúc này tôi đau quá, chỉ biết kêu lên. Cháu đau bụng quá. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu khiến tôi sợ hãi. Máu thì mỗi lúc chảy ra nhiều hơn. Tôi lại kêu đau. Cô im đi. Rốt cuộc là tại ai đây? Vào đến bệnh viện, anh ta bế tôi chạy bộ rồi gọi cấp cứu. Bác sĩ nói tôi phải vào phẫu thuật. Và kể từ lúc đó thì tôi hôn mê. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy chị quản lý ngồi cạnh. Chị à, em có sao không? Có ảnh hưởng đến con không? Em đừng quá xúc động như vậy. Em hỏi con em cơ mà. Cái thai không giữ được. Bác sĩ nói do em yếu quá. Không đâu. Không thể nào như thế. Em đừng khóc nữa. Tôi không tin đây là sự thật. Và rồi cứ như thế tôi nằm như người mất hồn rồi thiếp đi. Tôi giật mình. Từ sương dậy mở mắt ra. Tôi nhìn thấy anh ta ngồi nhìn tôi như vậy. Cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khiến tôi sợ hãi. Cô vui chưa? Cô vừa lòng chưa? Cô ghét tôi. Thế nên ghét cả đứa bé. Phải đấy. Anh ta đứng sát mặt vào tôi. Tôi không muốn sống nữa. Cô không được chết. Cô phải sống để ở cạnh tôi. Và tôi sẽ khiến cô sống cũng như chết. Cô hiểu chưa? Tôi không còn để tâm đến lời anh ta nói. Chẳng phải thời gian qua tôi sống cũng không bằng chết đó sao? Tôi chỉ thương mẹ chồng. Bà đã hy vọng vào đứa cháu này biết bao. Tôi thực sự đáng trách khi không bảo vệ được con. Tôi biết ăn nói sao với bà đây. Bẵng đi một tháng, tôi trở nên trầm tính. Tôi cũng không còn bận tâm đến người chồng danh nghĩa đó. Tôi bắt đầu chú tâm vào việc học. Trong thời gian này, tôi có quen được một cô bạn là người Việt Nam. Tính cách thì rất giống tôi. Khác hẳn với Thùy, cô ấy là Ngọc. Chúng tôi khá ăn ý. Cũng may thời gian này có cô ấy bên cạnh, nên cuộc sống của tôi đỡ nhàm chán. Tôi dần quên đi nỗi đau mất con. Hôm Ngọc rủ tôi đi dạo, đi được một đoạn thì tôi hỏi. Cô có người yêu chưa? Mình có rồi, nhưng mà người yêu ở Việt Nam. Anh ta bao nhiêu tuổi? Hơn bọn mình 11 tuổi. Vậy thì cũng giống tôi và hắn ta. Cậu yêu người đó có hạnh phúc không? Anh ta chính là người giúp mình qua đi học. Ước mơ của mình là học tập và làm việc bên này. Thế còn cậu, ước mơ của cậu là gì? Tớ không có ước mơ. Ngọc cười. Cậu đùa á? Tớ không đùa đâu. Mà thôi, người yêu của cậu lớn tuổi như vậy rồi, thanh ta có vợ chưa? Rồi. Ngọc trả lời một cách thản nhiên. Điền á? Tớ cậu làm bồ người ta à? Vậy cậu sang đây ông ấy còn chu cấp không? Tớ tích cóp được kha khá rồi mới đi đấy. Hơn nữa, anh ta yêu mình chứ không yêu vợ. Tôi không nói gì cả. Ngọc hỏi tôi. Thế còn cậu? Tớ có rồi. Yêu lâu chưa? Mà anh ta ở đâu? Tớ lấy chồng rồi. Yêu đương gì nữa? Ôi, cậu dê sớm quá vậy. Anh ta ở Việt Nam à? Không đâu. Anh ta là người quốc tịch Mỹ, gốc Việt thôi. Tớ có giàu có không? Cũng bình thường. Nói chuyện chán chê rồi cũng chào nhau ra về. Về đến nhà thì chị quản lý hỏi tôi. Cậu Dũng về rồi đấy. Tôi gật đầu rồi đi về phòng. Đến giờ cơm, anh ta không ăn. Hẳn là đang muốn tránh mặt tôi. Cứ như vậy cả hai chúng tôi tuy sống chung một mái nhà, nhưng mà lại xem đối phương như không tồn tại. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày. Tôi ra sân ngồi vé thì anh ta về. Thấy tôi, anh ta lại vòng xe đi. Đến tối, anh ta về thì đúng lúc tôi ra uống nước. Anh ta say quá đi không vững, ngã bịch xuống nền. Tôi gọi chị quản lý, đỡ anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi thì liền đẩy mạnh. Cút ra đi. Tôi không nói gì cả, liền chạy về phòng. Để chị đưa cậu ấy lên. Em lên phòng trước đi. Em biết rồi. Cô Phương lúc chiều có đến đây. Chị thấy em đang ngủ thế nên không gọi. Chị ấy đến có việc gì không à? Hỏi cậu Dũng về chưa rồi lại đi thôi. Thấy tôi có vẻ buồn buồn thế nên chị liền đổi chủ đề. À đúng rồi. Tại em ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi học nữa. Ngày hôm sau tôi học về thì chị quản lý bảo. Tại em vào phòng thay đồ đi. Có người đến trang điểm cho em ngay đấy. Ơ? Đi đâu à chị? Mẹ em về sao? Không phải đâu. Là cậu chủ dặn như vậy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chị có thể nói cho em biết đi đâu không? Sao bỗng nhiên bảo em trang điểm vậy? Cậu ấy dặn như thế, không biết là đi đâu. Tôi trang điểm xong xuôi thì cũng ngồi đợi cả tiếng. Tự nhiên mà không thấy anh ta về. Chị à, chắc là anh ta không về đâu. Em đi rửa mặt nhé. Lúc này thì chị quản lý không nói gì cả. Tôi đứng lên thì thấy tiếng xe về. Cậu ấy về rồi đấy. Em đi ra đi. Tôi đi ra rồi ngồi lên xe. Anh ta không nói câu gì cả. Chú đưa tôi đi đâu vậy? Anh ta dừng xe lại rồi dí sát vào mặt của tôi. Mắt tôi nhắm tịt vào. Hình như là cô thích gợi tình tôi thì phải đấy. Cài lại cúc áo đi. Tôi nghe xong cúi xuống, cài lại vội vàng. Nhưng mà chú đưa tôi đi đâu đấy? Đi bán. Tôi nghe đến đây thì cười nhạt. Tôi có giá trị để bán sao? Cô nghĩ là tôi đùa à? À mà nếu như cô không bán thân, thế để tôi chiếm bàn mới tên Ngọc của cô vậy. Cô ta rất xinh đấy. Tôi thích. Chú im đi. Đừng vội như vậy. Và cũng đừng khóc. Sẽ phí lớp trang điểm đấy. Tôi quay mặt đi rồi nói. Chú đúng là loại đàn ông ghê tởm nhất tôi từng thấy. Anh ta cười. Đúng rồi. Mà cô nghĩ như vậy thì tôi lại rất vui đấy. Đến nơi. Đó là bữa tiệc sinh nhật. Cô vào đi. Nhớ đứng cạnh tôi đấy. Tôi ngơ ngác. Anh ta lấy tay tôi quàng vào tay của anh ta rồi nói. Đứng thẳng cái lưng lên. Sau đó thì hai chúng tôi đi vào bên trong. Đó là buổi tiệc sinh nhật của người giàu có. Đồ ăn thì nhìn một phát là mê muội ngay. Anh ta giới thiệu tôi với mọi người. Bất chợt tôi thấy Phương. Lúc đó cô ta tiến về phía tôi. Đúng lúc không có Dũng ở đây. Em khỏe chứ? Em khỏe. Chị rất tiếc. Hôm đó thì chị có vào viện thăm em, nhưng mà em đang ngủ. Mà em còn trẻ như vậy, sau này có con cũng không muộn đâu. Khốn kiếp thật đấy. Cô ta lại còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy. Rồi thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về tôi. Tôi cố gắng kiềm chế không nói gì cả, chỉ vâng vâng dạ dạ. Lúc này từ trong đi ra, một cô gái cũng chẳng tuổi tôi đi ra rồi chào hỏi. Xin lỗi, chị là vợ anh Dũng có phải không ạ? À vâng. Sau đó thì cô gái đổ kéo tay tôi nói nhỏ. Chị có biết cô ta cố tình nói to không? Anh Dũng là người đàn ông tuyệt vời mà, ai cũng muốn có cả. Thế nên những kiểu nói móc xỏ xiêng như vậy, chị cứ mặc kệ đi. Quan trọng là người chốt hạ là chị, có phải không? Tôi cười rồi đáp. Nhưng mà sao em nói có vẻ rành như vậy? Bởi vì chồng em chơi thân với anh Dũng. Vợ chồng em vừa du lịch về nên cũng chưa có dịp chào hỏi chị. Dũng tiến đến chỗ tôi rồi hỏi. Đói chưa? Một chút. Anh ta nắm tay tôi chọn đồ ăn. Tôi nhìn xuống tay, anh ta vội vàng bỏ ra. Tôi cô đi ra gọi Phương vào đây ngồi ăn cùng đi. Cô ấy đang ngồi một mình ngoài bể bơi đấy. Thấy tôi không nói gì cả, anh ta lại nói tiếp. Cô đừng nghĩ lung tung. Tôi đối với Phương bây giờ chỉ là tình bạn thôi. Tôi đứng dậy đi ra phía bể bơi. Cô ta ngồi quay lưng lại, đang nhìn bể bơi. Chị Phương, ra ăn thôi. Nghe xong chị ta giật mình đứng dậy. Bất ngờ, cố xoay người của Phương khiến chị ta rơi xuống nước. Tôi thấy như vậy thì liền đưa tay kéo lại. Thế nhưng hơi ôi, cả hai chúng tôi đều rơi tòm xuống hồ. Cả tôi và ả ta đều không ai biết bơi cả. Lúc này thì có hai thanh niên nhanh chóng nhảy xuống, đưa hai chúng tôi lên bờ. Tôi thì thổi phù phù, bởi vì mình còn sống. Đúng lúc Dũng đi ra, anh ta nhanh chóng cởi áo khoác để choàng cho Phương, rồi bế cô ta vào trong. Tôi cảm thấy bất ngờ với hành động đó của Dũng. Anh ta định nói gì đó thì tôi chen ngang. Chú không cần giải thích đâu. Lúc này thì người tôi ướt nhẹp, tôi đứng dậy rồi cười, nghĩ rằng bản thân chỉ là ảo mộng thôi. Anh ta vẫn như vậy. Tôi vào nhà, họ đưa đồ cho tôi thay. Khi bước ra thì nhìn thấy Phương đang ngồi uống trà. Anh ta bảo tôi. Cô uống chút đồ nóng đi. Tôi ra lấy uống và không nói gì cả. Mọi người ngồi đi. Hôm nay tôi đưa vợ về sớm. Cô gái lúc nãy nói chuyện với tôi nhìn tôi chào cười tươi. Và tôi cũng như vậy. Thế cho em qua giang nhé. Tiện đường mà. Phương nói. Ok. Trên xe cô ta nói. Cũng may thật đấy. Hai chị em mình không có ai cứu kịp thì toi hết cả rồi. Vâng. Cứ nghĩ đến đoàn anh ta cởi áo che cho cô ta thì tôi lại điên lên. Thế nhưng mà thú thật lúc đó áo cô ta mặc quá mỏng manh. Xuống nước thì hở hết cả ra. Nhưng mà cũng không có nghĩa anh ta có thể bỏ mặc tôi như vậy. Đến nhà thì chị ta ngỏ ý. Ta hai người vào đây chơi đi. Em ở nhờ nhà của bạn. Vợ chồng nó đi chơi nên không có ở nhà đâu. Cũng muộn rồi. Anh đưa Quỳnh về đây. Ta em muốn nhờ anh chỉnh cho cái cửa sổ ấy. Nó bị vênh, không đóng lại được. Mà về đêm thì lại hơi lạnh. Vậy thì chú vào đi. Cháu sẽ đợi. Tôi nói với Dũng như vậy. Được rồi. Vậy thì cô vào đây rồi đợi tôi. Cháu ở ngoài này đợi. Anh ta đi vào nửa tiếng rồi, vẫn chưa ra. Tôi xuống xe đi vào trong. Tôi một lần nữa là nhìn thấy cảnh không đáng thấy. Cô ta ôm chồng tôi từ đằng sau. Tôi lắng nghe cô ta nói. Anh Dũng, anh không hề yêu Quỳnh có phải không? Ngày trước là em sai. Và em muốn anh cho em cơ hội. Chúng mình làm lại nhé. Thì chúng ta vẫn còn có thể sao? Còn chứ. Tại sao lại không? Bây giờ thì anh có vợ rồi. Em cũng nên tìm hạnh phúc khác đi. Và đừng nghĩ gì cả. Hãy sống thật hạnh phúc. Anh có thể nào hôn em lần cuối không? Em sẽ không gặp lại anh nữa. Dũng từ từ gạt Phương ra, anh nói. Anh về đây. Cô ta kéo tay Dũng lại rồi bắt đầu hôn anh. Dũng gạt ra rồi nói tiếp. Em hạnh phúc nhé. Nói xong anh ta liền quay người rời đi. Cô ta đã đạt được những gì cô ta mong muốn. Tôi quay đi nhưng mà không khóc, không nói lời nào. Dũng đi ra nhìn thấy tôi cũng không hề giải thích. Cứ như vậy, hai chúng tôi đều im lặng. Cho đến lúc về đến nhà, tôi định lên trước thì Dũng nói. Đợi đã. Cô quên chuyện lúc nãy đi. Không có gì cả đâu. Chú có thể bỏ tôi lại, bế cô ta đi. Có thể nắm tay. Nhưng mà lần này là hôn đấy. Tôi không muốn vì chuyện này mà tranh luận đâu. Phải rồi. Cháu thì làm gì có tư cách tranh luận. Chú chưa bao giờ coi cháu là vợ cả. Cháu đối với chú là gì vậy? Tôi có hỏi bản thân cô đi. Đã bao giờ coi tôi là chồng chưa? Nói xong thì anh ta đi thẳng lên phòng. Ngày hôm sau đi học, người tôi cảm thấy nặng nề, hai mắt thì thâm thấy gió. Sao vậy? Tôi hôm qua bị anh xá hành xác á. Làm gì có. Sao mà trông uể oải như vậy? Đang mất ngủ thôi. Sao thế? Đang yêu. Tôi cười nhạt. Tôi gặp lại Hoàng. Anh ta nói hôm nay mời tôi đi ăn bởi vì ngày mai anh ta về nước. Thủy đâu à? Anh không mời cô ấy. Em phải về rồi. Bởi vì chồng em đang đợi ở nhà. Vậy thì để anh đưa hai em về nhé. Dạ thôi à, cứ để bọn em tự về cũng được. Để anh Đào về. Ngày mai thì anh về nước rồi. Đào tôi về trước, còn anh ta Đào Ngọc về sau. Đến cổng thì gặp ngay lão chồng đang chơi với con chó. Tôi chào hai người họ rồi quay vào nhà. Cô lại để trai đưa về á? Chỉ là bạn thôi. Nếu như cháu mà giống như chú ấy, thì sao nhỉ? Anh ta nghe xong điên lên rồi kéo tôi lên phòng. Bỏ đồ ra đi. Cháu không muốn cãi nhau. Cô mà không bỏ đồ ra, vậy thì ngày mai tôi mua thêm một cái giường nữa cho bạn cô nằm. Tôi đủ khả năng để làm việc đó. Cô ta xinh xắn như vậy còn gì. Chú, đúng là bẩn thỉu. Bỏ đồ ra ngay, trước khi tôi hết kiên nhẫn đấy. Tôi khóc nức rồi tự thay quần áo. Tôi xin chú đấy. Thế nhưng mà anh ta tiến lại gần tôi hơn. Nếu như cô là người biết điều thì phải hầu hạ tôi ngày đêm, sao cho xứng với số tiền tôi đã bỏ ra chứ. Tôi khóc. Anh ta lại nói. Đừng có khóc. Đừng có cố tỏ vẻ làm tôi thương xót như vậy. Anh ta nói đến đây thì tôi đi ra giường nằm xuống. Lòng tự trọng đã không còn. Những lời anh ta nói khiến tôi đau. Tôi cứ cố gắng phủ nhận rằng anh ta là đồ đều và mình không hề yêu anh ta. Anh ta tiến đến hôn khắp cơ thể của tôi. Tôi thì nằm im như cục đá. Cô mau quay mặt lại đây. Anh ta bóp mặt tôi nhìn thẳng. Cô thích đàn ông còn gì nữa? Tôi vẫn quay mặt đi không nói gì cả. Tôi lại có thể cho cô tiền đấy. Thế lần này cô bán bao nhiêu đây? Tay của anh ta vẫn bóp chặt mặt tôi. Nước mắt của tôi trào ra. Cô nên nhớ, cô chỉ là loài con gái thèm tiền và cũng giống như những con đàn bà khác thôi. Phải đấy. Tôi cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Được thôi. Cô muốn bao nhiêu? Đủ để tôi có thể rời xa anh. Nghe đến đây mắt của anh ta đỏ ngầu khiến tôi sợ hãi. Anh ta cào xé tôi. Đau đớn quá. Rồi thì nước mắt của tôi cứ như thế rơi. Buổi sáng mở mắt tôi nhìn thấy anh ta đang đứng nhìn ra cửa sổ. Anh ta hút thuốc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đau toàn thân. Cổ của tôi cũng bị xước. Tôi thì vẫn nằm im giả vờ ngủ. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Alo? Được rồi, tôi đến ngay. Anh ta quay ra, tôi lại nhắm tịt mắt vào. Rồi anh ta tiến đến, vuốt tóc của tôi một lần, sau đó đi thẳng. Một lúc sau đó, chị quản lý vào phòng. Thấy chị thì tôi lại khóc. Ấy, đừng khóc chứ. Em làm chị buồn đấy. Chị à, hôm qua thì em lại bán mình mất rồi. Không đâu. Em sao có thể nào chống lại cậu Dũng được? Chị hiểu em mà. Tôi lững thững đi học. Cảm giác ngủ với người mình yêu sao lại đau đớn như vậy? Nhìn thấy tôi thơ thẩn thì Ngọc hỏi. Quỳnh. Ái chà, tôi hôm nay sao mà trông phờ phạc hơn cả hôm qua vậy? Thế á? Chứ sao nữa? Soi gương đi. Tôi đi vào toilet soi gương. Tôi mệt mỏi bởi vì suy nghĩ. Còn thân xác đối với tôi đã không còn cảm giác. Ngồi họp thì anh ta gọi đến, tôi không nghe máy. Anh ta tiếp tục nhắn tin. Trưa nay gặp nhau. Tôi không trả lời. Tan học thì tôi và Ngọc đang định rủ nhau đi xem phim, thì nhìn thấy anh ta đang đợi ở cổng. Tôi quên mất là chưa nói với Ngọc rằng chồng tôi là Dũng, một doanh nhân. Chào em. Chào anh à. Ngọc ấp úng. Ngọc ghé tai tôi rồi nói. Thế sao không bảo sớm có chồng đến đón? Có biết đâu. Nhưng mà sao chồng cậu nhìn quen quá? Tôi đánh trống làng. Bây giờ bọn em đang định đi xem phim. Vậy á? Hôm nay Thanh cũng rảnh rỗi. Tôi để anh đưa hai người đi nhé. Đến rạp chiếu phim, chỉ còn mỗi phim kinh dị. Đêm hôm qua mệt mỏi thế nên buồn ngủ. Thế là cứ gật gà gật gù trong rạp cho đến hết phim. Ngọc thì cười tươi rồi nói. Hai người cứ về đi, em tự về được. Có được không? Hay là để vợ chồng anh đưa về? Không cần đâu, hai người đi đi à? Lúc đó thì tôi buồn ngủ quá, thế nên đôi mắt vẫn cứ phê phê, tôi đáp. Ừ, thế đi cẩn thận nhé. Được rồi, không sao đâu. Tớ gần ngay đây mà. Lên xe tôi ngủ gật tiếp. Thấy có hơi người thì tôi mở mắt. Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta lại hôn tôi. Tôi đẩy ra. Anh ta đưa tôi đến một căn nhà khác. Không có ai cả. Rồi thì kéo tôi vào trong. Anh làm tôi đau đấy. Vào đến phòng thì anh ta bế tôi lên. Rồi bắt đầu cởi quần áo của tôi. Anh làm gì vậy? Ngày hôm qua... Rồi cơ mà. Tôi muốn ngày nào thì cô cũng phải phục vụ tôi. Và sau đó hai chúng tôi lại quan hệ. Xong xuôi thì tôi ngủ ngon lành trong tay của anh ta. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi. Tôi né tránh thì anh ta kéo tay. Và rồi chúng tôi lại hôn nhau. Em có yêu tôi không? Tôi nghe xong thì giật mình. Tôi không nói gì cả. Anh ta nằm lên, giữ hai tay của tôi lại. Em trả lời đi. Tôi muốn nghe. Nếu có thì sao? Anh tổn thương tôi đủ chưa? Tôi cũng không có tư cách để yêu anh đâu. Anh ta hôn tôi lần nữa. Tôi yêu em. Đừng đùa nữa. Tôi không đùa đâu. Sau đó chúng tôi lại hòa quyện vào nhau lần nữa. Lần này tôi thấy vui. Rất vui là đằng khác. Đang vui vẻ thì Ngọc gọi. Quỳnh à, tới ngày mai bạn trai của mình sang đấy. Cậu rủ cả chồng cậu đi chơi với bọn mình nhé. Sướng nhá. Tôi quay ra thì thấy anh ta ngủ say. Tay thì vẫn ôm tôi. Tôi cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta. Mũi cao, môi đỏ, da lại còn trắng nữa. Lại cao như cái xào ấy. Anh ta mở mắt bất ngờ quá khiến tôi ngại ngùng quay mặt đi. Làm gì thế? Ngủ đi, anh mệt. Tôi thì ngoan như con cún, nằm ôm anh ta. Rồi chúng tôi nắm tay nhau đi đến quảng trường, đi ăn, rồi lại còn đi chơi bắn súng nữa. Và hôm nay có lẽ là một ngày vui nhất từ trước đến nay. Em muốn ăn gì? Cái gì cũng thích cả. Anh ta cười nói. Tôi về ăn mì nhé. Anh giàu mà keo như vậy á. Tôi cũng cười. Về nhà mẹ chồng tôi ở nhà. Anh ta định đi thẳng lên phòng. Tôi nắm tay anh ta kéo lại. Anh xuống ăn tối nhé. Em đợi. Được rồi. Anh đi thay đồ. Đang ăn cơm thì mẹ nói: mẹ sẽ đi du lịch với bạn vài tháng, thế hai đứa ở nhà có ổn không? Mẹ thấy ở đây không có mẹ thì vẫn ổn mà, có sao đâu, anh ta nói. Tôi thì đá vào chân của Dũng, anh ta quay sang: sao thế, lại muốn gây sự á? Tôi trợn mắt rồi lẩm bẩm: mẹ biết là hai đứa vừa trải qua nhiều chuyện, thế nhưng mà năm nay con mau chóng sinh cháu cho mẹ đi, năm tới thì vừa đẹp đấy con à. Tôi buồn cúi mặt, anh ta đứng dậy kéo tay tôi: đi lên phòng nào. Không ăn nữa sao con? Thế mà nói như vậy thì con không nuốt được. Thế rồi bà nháy mắt tôi và cười. Tôi hôm đó tôi nói với Dũng: xin lỗi anh nhé, bởi vì em đã để mất con. Đi ngủ thôi. Ngủ sớm như vậy á? Anh ta kéo tay tôi rồi ôm vào ngực. Ngủ đi, anh không trách em đâu, không phải lỗi của em. Mà ngủ sớm đi còn dư sức, có bầu đứa nữa. Giờ thì chúng tôi ôm nhau ngủ. Nằm một lúc thì tôi lại hỏi: thế anh ngủ chưa? Chưa đâu, em cứ ngọ nguậy như vậy thì sao mà ngủ được. Em hỏi nhé, anh yêu nhiều chưa? Anh ta cười như một thằng điên vậy. Sao thế? Sao lại cười? Yêu thì chưa nhiều, em là người thứ hai. Đúng rồi, yêu thì ít, thế nhưng mà thích thì nhiều, có phải không? Là sao? Em từ ngày quen anh, đếm trên đầu ngón tay thì cũng 5-6 người rồi đấy. Anh ta nghe đến đây thì lại cười. Chỉ là qua đường thôi, đàn bà đối với anh không quan trọng. Thế anh đang nói em á? Dũng ôm chặt tôi hơn, sau đó nói: thôi được rồi, đi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì phần nào chúng ta đã được giải đáp về quá khứ của Dũng. Hóa ra là Dũng có một người anh trai nữa, và trong quá khứ đã từng có những chuyện đau lòng xảy đến, biến Dũng phần nào đó trở thành con người như ngày hôm nay. Chứ thực ra thì trong quá khứ anh hoàn toàn không phải là người như thế này. Giờ đây thì dường như là Dũng và Quỳnh bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Và một anh chàng ăn chơi công tử đào hoa như thế này, liệu rằng Quỳnh có phải là bến đỗ của cuộc đời anh hay chưa? Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi câu chuyện tình yêu của họ sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là ở tập truyện tiếp theo sẽ có một màn đối mặt giữa hai cặp đôi cũng khá là thú vị. Cặp đôi của Ngọc, bạn của Quỳnh, và cặp đôi của Quỳnh và Dũng. Vậy thì màn đụng mặt này sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho anh Sa với ekip Chờ Tình. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dầu đang phát sóng siêu phẩm Tia Nắng Cuối Đường đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư, một bộ truyện mà anh Sa tin chắc là quý vị sẽ không cảm thấy hối hận khi mà lắng nghe nó đâu ạ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.